Fanfic Kagamine, chủ nhân, nhặt em về nuôi nhé. Chương 20 tương đương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 20, Lenka hí ha hí hửng, khẽ huýt sáo trong lòng, vui vẻ đẩy ly sữa ấm nóng đến trước mặt Len, chỉ thấy Len bất mãn nheo mày một cái mà Rinto cũng tết ngồi đối diện đã cảm thấy rợn sóng lưng. Anh không có nghĩa vụ phải nghe lời em, anh không uống phải không? Lenka danh ma chống cằm cười nhìn Len. Len nhìn em gái mình một cái, chân mày lập tức trao lại. Không uống thì thôi, em đưa cho Jin, chàn uống, tí ta tí tởn. Lenka nhảy phốc khỏi ghế, tay cầm sữa chạy lại phía cầu thang. Rinto thấy mặt Len bắt đầu hầm hầm, xuống sắc nặng nề. Liền đứng dậy vội can, nhưng chưa gì đã nghe chất giọng lanh lành của Lenka truyền đến. Rinto, cậu muốn uống sữa thay cho A Nhi, chàn phải không? Lập tức Rinto ngồi yên vị trên ghế, không dám ngọ nguậy gì nữa. Chớp mắt một cái, Lenka chạy bay về phòng anh trai mình. Tết sau khi xác định Lenka đã đi, liền buông đũa cười nắc nẻ. Tôi, ha ha ha, thiệt không ngờ, hai người trong thế giới ngầm đều là anh hai, lão đại. Lại dễ dàng chịu thua vì một ly sữa. Hắc hắc hắc, Tết cười nghiêng ngả đến run ghế, bị Len ném cho cái liếc sắc lạnh. Cười chưa dứt ra cũng cố gắng nuốt lại, chỉ sợ là nhịn cười đến nội thương. Quảng cáo, Len thật ra cũng chả thích thú gì mấy ly sữa gì đó lắm. Chỉ là khi nhớ lại, liền có một cảm giác rất buồn nôn. Một ly sữa cũng không đáng sợ gì, chỉ là nhìn thấy nó thì cậu lại gợi đến bao nhiêu ký ức. Và phần lớn thì cậu rất ghét đồ ngọt, còn Rinto tất nhiên không uống sữa cũng là có nguyên nhân của nó. Lúc nhỏ Lenka bị ốm, Rinto liền mang đến một ly sữa, nhưng Lenka không chịu uống, còn bảo là có độc. Hại Rinto uống gần 8-9 hộp sữa lớn mới dỗ được Lenka uống nửa ly. Sau đó liền ghê tởm chất lỏng có tên này. Thôi đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, mọi người lại tiếp tục đắm chìm trong bữa sáng tĩnh lặng. Chỉ có Len, cảm giác bức bối cứ ào ào nơi lồng ngực. Cứ nghĩ đến Jin nằm ở phòng cậu cuộn cái chăn lớn lại như con mèo nhỏ, khò khò ngủ một cách đáng yêu. Cứ nhiên chia sẻ bộ dáng cho người khác nhìn thật không cam tâm. SHT, nói qua nó lại cũng chỉ thấy một cảm giác khó chịu dâng lên ở lồng ngực. Là cậu đang bị gì vậy? Là ăn dấm nhiều quá đó anh dai. Soảng, cả ba người không hẹn mà cùng giật thót nhìn về phía căn phòng đằng xa vừa vang lên tiếng đổ vỡ. Len tắp lự liền nheo mày, cảm giác không an tâm bắt đầu ứ nghẹn một cục ở cổ. Chưa kịp đợi cậu có phản ứng gì, Lenka đã đập cửa phòng, vội vã chạy, vẻ mặt đầy hoang mang và lo lắng. Ngay lúc này, tim Len như bị kim đâm. A Nhi, Chan, Di, chưa kịp để Lenka nói xong, Len đã chạy đến, lướt ngang qua cô em gái, vội vã chạy lại căn phòng mình. Ánh sáng vừa lọt vào, mở ra cảnh hỗn độn trong đôi mắt. Len không nhịn được nghiến răng, chửi thề một tiếng. Tiếng bước chân bắt đầu dồn dập một cái, liền thấy cả ba đứng phía sau. Rini có chuyện gì sao? Ted bước vào, nhìn Len đang đỡ Jin dậy, ở mũi, miệng và lỗ tai đã có máu dần tuôn ra xối xả, ướt đẫm một mảng ở một góc nệm trắng. Lenka nhìn Jin đang thoi thóp, phút chốc cả cơ thể lại co giật mãnh liệt, liền rơm rớm nắm mép áo của Rinto, run run. Chấm, Len vòng tay không tự chủ, siết Jin chặt hơn, nói trầm trầm lãnh đạm. Trán cũng bắt đầu hằn lên gân máu. Đi ra ngoài, cả đám im lặng, Len lén nhìn Jin một cái, rồi không cam lòng bước ra ngoài. Cậu cẩn thận kéo hộc tủ ra, lấy lọ thuốc đã rỗng còn vương chất lỏng màu đục đưa lên mũi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồng từ cậu trong 2 giây liền căng ra, chân mày trao lại đầy khó coi. Liền để lọ rỗng lên bàn, thô bạo xé cổ áo trắng của Jin ra. Cảm giác lạnh lẽo ùa vào khiến Jin hơi tỉnh táo lại một chút. Lập tức một cỗ đau đớn như xé nát tim gan lại ùa đến, khiến cả thân người Jin cứng lên, đau đớn đến mặt tái bệch, môi run run. Chấm, đau, đau, một lát rồi sẽ hết đau. Len vừa nói, nhổ ngụm máu tươi trong miệng xuống sàn. Hàm răng lạnh lại tiếp tục ghim vào cổ của Jin, liên tục hút máu mà phun ra, ở khóe miệng còn vươn chút máu tươi, trông hơi quỷ dị mà đẹp mê hồn. Jin dường như không chống đỡ được, nước máu bắt đầu lã chã rơi, cả thân người run run, tay chân bắt đầu co rúm lại. Cảm giác khi Len cắm răng vào thân thể, Jin như đau đớn gào thét không biết tên. Len tiếp tục lặp đi lặp lại hành động đó, cơ thể bị trúng độc như nhạy cảm hơn rất nhiều, cư nhiên bị cắn như vậy liền như đau muốn ngất đi. Muốn ngất mà ngất không được, nhắm mắt lại thì một cỗ đau đớn truyền đến âm ỉ, không bao giờ dứt. Jin tự cắn mình đến rách môi, mồ hôi tuôn lã chã, mặt trắng bệch. Đến lần cuối khi cậu rút răng ra khỏi người Jin, nó mới không chịu được nữa mà ngất đi. Quảng cáo, cách chương,